Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 219 có người, từ bọn họ ở đoàn tàu trên dưới tới, không có bị sự kiện giao cho riêng thân phận, liền không khó coi ra tới, tử vong thí luyện chàng về tham dự sự kiện này bộ phận quy tắc cũng hoàn toàn tê liệt. Bằng không ấn bình thường tới nói, quỷ vật ở tham dự giả chưa tiến vào sự kiện chấp hành mà phía trước, cũng không sẽ quá mức không kiêng nể gì tiến hành giết chóc. Nhưng hiển nhiên, này tử vong thí luyện trang hết thảy, từ nó phong tỏa hoàn toàn giải trừ sau, liền trở nên không hề bình thường. Nếu nói lên sơ bọn họ trải qua vẫn là quỷ phiến nói, như vậy, kế tiếp bọn họ trải qua sợ sẽ là mặt thế. Rốt cuộc đối phương là một con khủng bố quỷ hoàng. Thật muốn là không quan tâm phóng tới trong thành thị, giết sạch thành thị cư dân. Chỉ là thời gian vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở phụ cận chuyển động một vòng, cũng không có tìm được chẳng sợ một cái người sống. Có thể nói thượng phát hiện, cũng chỉ có kia từng cái dính đầy nước bọt quần áo. Quần áo số lượng, bọn họ ít nói cũng đã thấy có mấy ngàn kiện. Tuy rằng hắn cùng Lạnh Nguyệt đều hoài nghi, những cái đó cư dân là bị quỷ vật cấp ăn luôn. Nhưng là hoài nghi cũng gần là hoài nghi. Bọn họ cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Rốt cuộc cư dân nhóm lưu lại tới quần áo đều thực hoàn chỉnh, cũng không có bị phá hư dấu vết, chẳng lẽ làm cho bọn họ tin tưởng con quỷ kia hoàng ở ăn thịt người thời điểm có được cái gì đặc thù đam mê, yêu cầu đem người cởi hết lại ăn. Phụ cận này một vòng là một cái người sống sót đều không có. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đang thương lượng qua đi, quyết định đi xa nhìn xe monster không người đường cái thượng. Hơi hơi bạn có chút lạnh lẽo, một chiếc dẫn người xe đạp, chính đông đưa lúc lắc ở lộ trung ương, không kiêng nể gì hoảng. Người có thể hay không hảo hảo kỵ ngồi ở trên ghế sau Lãnh Nguyệt. Ở Hạ Thiên Kỳ không xong kỵ hành chung, cơ hồ bị hắn cấp vứt ra đi. Lúc này cũng nhịn không được nói hắn một câu, ta này đều nhiều ít năm không kỵ xe đạp. Ngươi đến cho ta cái thích ứng thời gian a. Nói nữa, trọng điểm vẫn là ở chỗ mặt sau ngồi cái ngươi. Hạ Thiên Kỳ vì chính mình không xong thuật cưỡi ngựa tìm kiếm giải thích. Lạnh Nguyệt không hé răng, không phải cam chịu Hạ Thiên Kỳ nói chính là đối, mà là lời đến ở cùng hắn nói cái gì. Một bàn tay gắt gao bắt lấy xe dưới tòa phương thiết quản, đến nỗi ánh mắt tắc không ngừng ngắm hướng bốn phía. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc như cũ kỵ thật sự không thông thuận, nhìn qua thật giống như xe đạp xe vòng bị áp oai giống nhau. Lãnh thần, nếu không vẫn là đổi ngươi kỵ, ta thiệt tình là có chút kỵ không rõ. Ngươi đối phó kỵ đi, vẫn là đổi ngươi kỵ đi, ta thật sự kỵ không rõ. Lãnh Nguyệt không nói, ánh mắt như cũ quét tìm hai sườn. Lãnh thần, lãnh thần, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, ta sẽ không kỵ. Ở Hạ Thiên Kỳ không ngừng truy vấn hạ, Lãnh Nguyệt đành phải thừa nhận hắn sẽ không kỵ xe đạp chuyện này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút buồn cười bĩu môi, tiện đà đối Lãnh Nguyệt trêu chọc nói, sẽ không kỵ liền không cần phát biểu ý kiến. Ngươi hành ngươi thượng a. Bị Hạ Thiên Kỳ bắt được đến một cơ hội, tự nhiên là nói cái không để yên. Lãnh Nguyệt một bộ túi chút giận dường như ngồi ở mặt sau, nhưng thật ra có loại muốn từ trên xe nhảy xuống, sau đó thật sự một chân đem bánh xe thay đá bẹp xúc động. Ở ngắn ngủi không thích ứng lúc sau, Hạ Thiên Kỳ kỵ đến cũng càng ngày càng tốt. Hai cái đùi phi thường có lực lượng, đem xe kỵ đến bay nhanh. Hai người bên đường vẫn luôn kỵ, ngẫu nhiên cũng sẽ từ trên xe xuống dưới. Sau đó đi vào một ít duyên phố tiểu điếm đi dạo. Chỉ là như cũ không có gì phát hiện. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ cái kia quỷ vật ăn uống liền tốt như vậy? Một cái người sống cũng chưa buông tha. Hẳn là sẽ không có người sống sót. Lại tìm xe monster, Lãnh Nguyệt hiển nhiên không tin. To như vậy một tòa thành thị, liền người sống sót đều không tồn tại giả tưởng. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, lại bắt đầu một đường mãnh đặng lên. Thành phố này nhìn qua hẳn là một tòa đại đô thị, bởi vì đều là chút cao ốc building, hơn nữa một ít đại lộ tiểu lộ đặc đường nhiều. Nếu thật vòng lên, thực dễ dàng liền vòng lạc đường, đại khái lại cưỡi có 10 phút. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới có sở phát hiện dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện lưới sắt, hoàn toàn đem đi thông phía trước lộ cấp chặn. Hơn nữa lưới sắt kéo phạm vi thực quảng. Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt dọc theo một mặt vẫn luôn đi. Đi rồi mười mấy phút đều không có đi đến đầu. Phía trước nhìn qua cũng chỉ là tầm thường con đường. Đã không có tu lộ. Cũng không có ở kiến tạo thứ gì. Nhìn qua đảo như là ở cách ly bên trong người. Chúng ta vào đi thôi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên thực đồng ý Hạ Thiên Kỳ cái này đoán rằng. Theo sau hai người liền phá vỡ một đoạn lưới sắt, đi vào này bộ phận bị cách ly khu vực. Hạ Thiên Kỳ đẩy xe đạp, bên đường đình đẩy xe. Hai người mới từ một cái tiểu đạo ra tới, liền nghe được một chuỗi chói tai thanh âm ni đã như là tiếng súng, lại như là cái loại này thực vang pháo. Thanh âm khoảng cách bọn họ cũng không gần. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng phương vị, theo sau mang theo Lãnh Nguyệt bay thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng thuấn di qua đi. Đánh chúng nó sao? Một chiếc xe thiết giáp trước, ba cái quân nhân chính cầm trong tay vũ khí, hướng tới một phương hướng liều mạng nổ súng. Bất quá ở cái kia phương hướng thượng, căn bản cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến một cái bị gió thổi lên váy áo. Hẳn là đi, chúng ta vẫn là trở lại trên xe đi. Kia quái vật không nhất định khi nào. Không đợi tên này quân nhân nói xong, thân thể hắn liền đột nhiên bắt đầu cực nhanh đáng khinh lên. Thậm chí liên thanh kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Hắn trên người sở ăn mặc phòng hộ y, liền vô lực dừng ở trên mặt đất. Trương Tuyền, đáng chết, chiến hữu đột nhiên chết thảm. Lệnh hai người đều mất đi lý trí, bắt đầu đối với hai sườn bắn phá. Mà liền ở cái này trong quá trình, trong đó một người đầu lại nháy mắt trở nên khô quắt. Tiếp theo hắn trên người phòng hộ y cũng cùng mới vừa rồi cái kia binh lính giống nhau, vô lực bóc ra trên mặt đất. Lưu Sơn, đáng chết quái vật, nên ta lăn ra đây. Tên này binh lính gần chỉ là kiên cường giống lên một câu. Tiếp theo liền nghênh diện thổi tới một trận hỗn có cát đất gió lạnh. Binh lính không cấm đánh cái giật mình, lập tức cũng không hề nghĩ báo thù sự tình. Vội liều mạng chui vào phía sau xe thiết giáp. Chỉ là hắn vừa mới mở ra, xe thiết giáp lốp xe liền như là bị chất bạo giống nhau, nháy mắt khô quắt đi xuống. Thân xe một trận mãnh liệt chấn động. Theo sau cửa xe đột nhiên tự hành mở ra. Binh lính kêu sợ hãi giơ súng hướng tới cửa xe xạ kích, cho đến không có viên đạn mới dừng lại tới. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng theo hắn trên mặt chảy xuống dưới. Hắn sẽ chết sao? Hắn cũng sẽ giống Trương Tuyền cùng Lưu Sơn giống nhau, cả người nháy mắt khô héo biến mất sao? A, binh lính nghĩ vậy nhi, yêu dư, đọc sách liền không quan tâm một chân đem chân ga dẫm đến thấp nhất. Xe thiết giáp kịch liệt chấn động một chút, theo sau tắc có chút giống ruồi nhặng không đầu, hướng tới cách đó không xa một mặt vách tường đánh tới. Oanh, vách tường bị đâm sụp một khối to, đến nỗi xe thiết giáp tắc cũng bắt đầu bốc lên khói đen. Vẫn không nhúc nhích, binh lính trên đầu mồ hôi lạnh, biến thành màu đỏ tươi. Hắn lảo đảo từ trên xe bò ra tới. Đối với sinh tồn đã là không hề ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đông bốn phố, khụ khụ, Nam Hồ lộ phạm vi, phát hiện quái vật, thỉnh cầu chi viện, TT, thỉnh cầu, TT. Liền tại đây danh sĩ binh nếm thử thỉnh cầu cứu viện thời điểm. Hắn có chút đen nhánh trong tầm mắt, liền đột nhiên xuất hiện hai cái đang ở tiếp cận hắn thân ảnh. Gia hỏa này, liền xe thiết giáp đều dùng tới, đồng nhan cự gạch dưới du mồ hôi thơm đầm đìa đại gạch dưới thước gạch dưới đội song cầu. Đều mau giật gạch dưới ra tới đại gạch dưới gan video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.